Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, hạng thấp kém thủ đoạn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lý trí cũng không biết trên người mình dài không đường dài. Hắn từ trước đến giờ là ra mạng do mấy không do trời. Cái gì ba tuyến, năm tuyến, đế vương ứng kiếp, hắn hết thảy không tin. Có khảm liền qua, chó má kiếp số, bịa chuyện siêu, còn không cũng mẹ hắn người gây họa. Cá viên vui vẻ vẫn là vẫn như cũ, không nóng không lạnh, cách vách dù là nóng đi nữa nháo. Thích cá viên vui vẻ người như thường tới mua cá viên vui vẻ. Thậm chí có người từ cá viên vui vẻ mua xong cá viên, xoay người đi ngay cách vách cá viên rạng rỡ trong tiệm. Bởi vì là cá viên rạng rỡ trong tiệm có cái ghế làm, còn có thức uống bán, có thể ngồi xuống nghỉ chân. Sơn trại hóa cá viên rạng rỡ tiệm cũng như thường bốc lửa. Có thể mấy ngày kế tiếp, cá viên vui vẻ tiệm cũng khôi phục hóa ra dáng vẻ. Mặc dù cách vách có cái náo nhiệt người bạn nhỏ, nhưng là cá viên nên bán thế nào hay là thế nào bán, lượng tiêu thụ không giảm mà lại tăng. Không có cá viên rạng rỡ như vậy giống trống khua chiêng tuyên truyền, có chẳng qua là tiếng đồn tương truyền. Ăn có ngon hay không, vào miệng liền có thể cảm giác được. Tiếng đồn vật này có lẽ cũng có thể gạt người, nhưng là khẩu vị vật này tuyệt đối không lừa được. Cho nên Triệu gia muốn dựa vào một nhà sơn trại cá viên tiệm đem cá viên vui vẻ tế phá sinh, nhiều ít còn có chút khó khăn. Một chiêu không được, một chiêu hồi sinh, dựa vào sơn trại cá viên tiệm không đè sập cá viên vui vẻ. Đối phương có thả ra tin tức, nói cá viên vui vẻ bên trong có chất phụ gia, nhiều thực sẽ cho người ghiền không nói, hơn nữa có độc, sẽ nguy hại đến thân thể con người sức khỏe. Lục tục, Hải Thành bên trong mười mấy nhà chi nhánh cũng có khách trúng độc tình huống truyền tới. Ai thả ra thai âm, ai sau lưng giở trò quỷ. Tô Phỉ Nhi rõ ràng, nguyên bản nàng lấy là lấy Triệu gia thực lực, khinh thường với làm những thứ này hạ tam lạm câu làm. Kia thành muốn, Triệu gia so nàng nghĩ còn muốn hạng thấp kém. Tung tin vịt cũng được đi, lại vẫn để cho người đóng vai khách hàng, gài tang vật hãm hại. Tô đại tiểu thư há lại là dễ trêu, mặc dù cùng lý trí bây giờ có nhiều không hợp nhau, có thể cá viên vui vẻ bây giờ là nàng định đoạt. Hơn nữa trong công ty có nàng cổ phần, tự nhiên không thể để cho Triệu gia dùng loại này thủ đoạn hạ lưu đem cá viên vui vẻ làm sập. Triệu gia nhằm vào cá viên vui vẻ thả tên ngầm. Tô Phỉ Nhi không nói hai lời, độc thân con ngựa tìm tới cửa. Triệu Tứ Hải không thấy, nhưng là thấy Triệu gia trên danh nghĩa người trưởng đà Triệu Quốc Kiến. Hai người trò chuyện cái gì? Người ngoài không biết, người ngoài chỉ thấy Triệu Quốc Kiến bồi tiếu đem Tô Phỉ Nhi đưa đến cửa công ty, một mực lên xe rời đi. Minh đào minh thương chơi, nàng Tô Phỉ Nhi phụng bồi tới cùng, cho dù là thua, cũng bất quá là kỹ không bằng người, không mất mặt. Nhưng người muốn chơi cái này thủ đoạn hạ lưu, có thể cũng đừng trách nàng Tô đại tiểu thư lấy thế đè người. Cá viên vui vẻ là danh tiếng không hiện, ra Hải Thành thậm chí đều không người nghe nói qua. Có thể Tô Phỉ Nhi sau lưng còn có một Tô thị tập đoàn ở đây, con cái ở bên ngoài bị khi dễ, đem bố có thể khoanh tay đứng nhìn. Thủ đoạn hạ lưu không chơi thắng ngươi, vậy sẽ không trở về tìm gia trưởng sao? Ở Hải Thành đầy đất, Triệu gia coi là ở trên là lão đại ca, nhưng là ra Hải Thành, dõi mắt cả nước, hắn Triệu Tứ Hải liền chưa được xếp hạng. Lần này Tô Phỉ Nhi tới, nói thẳng liền làm nói, còn dám dùng hạng thấp kém thủ đoạn nhằm vào cá viên vui vẻ. Vậy Tô thị tập đoàn liền lấy Triệu gia bên ngoài công ty công trình khai đao. Không phải không chơi nổi, là các người trước không nói đạo nghĩa, hậu quả muốn tự phụ. Rất nhanh, Hải Thành liên quan tới cá viên vui vẻ mặt trái tin đồn. Quét một cái sạch, tới nhanh, đi cũng nhanh, trừ cái này ra, cá viên vui vẻ còn ra cái liền tỉnh chất giam cục kiểm nghiệm báo cáo. Cá viên vui vẻ bên trong tuyệt đối không chứa bất kỳ chất phụ gia chất bảo quản. Đồng thời, cá viên vui vẻ cũng nguyện ý tiếp nhận xã hội, tổ chức cùng người giám sát. Bất kỳ ngành nếu như kiểm nghiệm ra cá viên vui vẻ có hại chất phụ gia thành phần, cá viên vui vẻ đều nguyện ý đóng cửa dẹp tiệm, tuyệt không hai lời. Điều kiện tiên quyết là người nơi kiểm nghiệm phải là cá viên vui vẻ, không phải gài tang vật giá họa đồ. Tô Phỉ Nhi ở cá viên rạng rỡ áp dưới uy hiếp cũng lựa chọn internet tiêu thụ. 18 cửa tiệm toàn bộ tiếp vào Hải Thành bản xứ lớn nhất giao hàng lưới. Vùng lân cận khách hàng có thể lựa chọn từ trên mạng đặt mua mở rộng. Đây cũng chỉ là tạm thời. Tô Phỉ Nhi trong tối đã ở tuyển người làm cá viên vui vẻ mình áp. Mở ra internet phương diện tiêu thụ bố trí. Chỉ cần Triệu gia không đến chơi âm, nàng Tô Phỉ Nhi cũng không biết sợ cạnh tranh. Cho dù là luận độ cao này bắt chước tính cạnh tranh. Lý Trí câu nói kia nói rất đúng, một mực bị bắt chước, chưa bao giờ bị vượt qua. Cá viên vui vẻ bên này, có Tô Phỉ Nhi ở đây, Lý Trí không nhúng tay, nhưng là liên quan tới Triệu gia động tác, cũng không phải là không có nghe thấy. Thiết thân xử địa muốn một chút, nếu như đổi là hắn, đối mặt Triệu gia loại này thủ đoạn hạ lưu, hắn có biện pháp gì ứng đối sao? Tô Phỉ Nhi là dựa vào Tô Thị tập đoàn danh tiếng, ép buộc Triệu gia đem sự việc đè ép xuống, có thể nếu như là đổi hắn đâu? Lý Trí có bản lãnh gì ngăn chặn Triệu gia? Không có, điểm này vẫn là Đồng Tiểu Nhu ánh mắt tốt. Thương trường như chiến trường, bỏ mặc dạng gì chiêu số, chỉ cần có thể tác dụng là được. Nếu là đối thủ, là địch nhân, người đó còn quản ngươi chiêu số có phải hay không hạng thấp kém. Được làm vua thua làm giặc luận anh hùng, người thua, không người sẽ thay ngươi kêu oan, mà thời gian, vừa vặn có thể che giấu hết thảy. Sách sử là có người thắng viết, từ cổ chí kim, đều là như vậy, nhằm vào cá viên vui vẻ. Có lẽ cái này còn là đợt thứ nhất, dù là Tô Phỉ Nhi xuất hiện, sẽ đánh loạn Triệu gia một ít an bài. Nhưng là theo Triệu Tứ Hải vậy lão vương bát nóng này, chắc chắn sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Lần này Tô Phỉ Nhi là mượn Tô Thị tập đoàn danh nghĩa. Nhưng là lần sau Triệu gia nếu là sẽ ra tay, dù là bởi vì là Tô Phỉ Nhi ở đây, Tô Thị tập đoàn cũng chắc chắn sẽ không tham gia trong đó. Trừ phi, Lý Trí nguyện ý để cho Tô Thị tập đoàn nắm cổ phần cá viên vui vẻ. Triệu Quốc Kiến nghĩ không hiểu sự việc, Triệu Tứ Hải đầu kia cáo già, quay đầu là có thể suy nghĩ ra, muốn thuyết phục Tô Thị tập đoàn cũng không khó, không phải là lợi ích. Triệu Tứ Hải không phải không đánh sập công ty cá viên vui vẻ không thể. Hắn muốn là để cho Lý Trí mất đi cá viên vui vẻ, để cho hắn mạo không ra mặt. Chỉ cần đạt tới cái mục đích này, cá viên vui vẻ sống hay chết cùng Triệu gia có quan hệ gì? Nếu như Tô Thị tập đoàn có thể nắm cổ phần cá viên vui vẻ, vậy nói không chừng Triệu Tứ Hải còn có thể để cho Triệu gia xen vào lần trước chân, đầu tư một chút cổ phần đây. Tô Phỉ Nhi chỉ chiếm cá viên vui vẻ trong nước, công ty hữu hạn là 20% cổ phần. Nếu như đạt được tin tức này, Triệu gia cũng biết nên từ nơi nào công phá. Chí ít tạm thời mà nói, cá viên vui vẻ vẫn là ổn định, thậm chí có phá kén mà ra dáng điệu, không cần dùng Lý Trí bận tâm. Lý Trí muốn làm chính là ở Triệu gia kịp phản ứng trước từ chỗ khác phiến hắn một cái bạt tay vang rồi, để cho Triệu gia cũng biết, trừ cá viên vui vẻ ra, Lý Trí còn có biện pháp khác, chỉ cần hắn muốn ló đầu, ai cũng không ngăn được. Cho dù là đem cá viên vui vẻ đè xuống ở chỗ khác, cũng phải để cho Triệu gia bỏ ra có giá phải trả. Nói đơn giản, rất đơn giản, nói đơn thuần, lý trí cũng đơn thuần. Ngươi không khai ta, ta không chọc ngươi, người kính ta một thước, hắn còn người một trượng, nhưng là người khác phi muốn đạp hắn một cước, cưỡi ở trên cổ hắn kéo cướt, vậy không hai lời, nhất định phải một quyền oán hận trở về. Không nhận kinh sợ, không lỗ lá, có ân báo ân, có cừu báo cừu, còn không làm quân tử. Nhận định có thù oán chúng ta liền từ sáng sớm đến tối. Đừng để cho hắn đãi trước thời điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ song-nối-tsong-nối-tsau-nối-tsan-nối-tsan-y-gạch-nối-yuy-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.